Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 62 gạch dưới 2, thời đại mới đã tới. Toàn diện xâm lấn, góc truyện audio.com. Chấm, chủ, yêu chi thiên sứ Nina lại tựa như có thể cảm giác Lâm Y khó có thể yên tĩnh tâm tính. Nhẹ giọng hô hoán, Lâm Y nhìn về phía nàng. Trên mặt tươi cười, tấn thăng đến cửu giai yêu chi thiên sứ Nina. Giống như sơ ly, thân cao khoảng chừng 1m3 tả hữu. Nàng lăng không đứng thẳng, chậm rãi vỗ tam đôi trắng như tuyết thiên sứ chi đưa. Thân là thiên sứ, dung mạo của nàng không thể soi mói. Mỹ lệ tới cực điểm, trên người tỏa ra nhu hòa thánh quang. Cánh chim vỗ gian có lưu quang đang lóng lánh, vì nàng tăng thêm mấy phần rung động lòng người mị lực. Nhìn lấy nàng, Lâm Y tâm tình cũng bình hòa rất nhiều. Thành tựu yêu chi thiên sứ, Nina kèm theo có thể một loại trấn an tâm linh khí chất. Ngay vào lúc này, trên thành bảo phương, vòng bảo hộ đột nhiên chấn động. Ánh sáng của nó không lại giống như phía trước cái dạng nào rực rỡ, đang dần dần biến đến ảm đạm. Phải biến mất sao? Lâm Y mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo, nhìn về phía bên phải biểu hiện thời gian tiêu chuẩn. Khoảng cách 12 giờ, còn có 3 phút. Lúc này, vô số người tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện lên tiếng, muốn đến thời gian. Lâu đài vòng bảo hộ lực lượng đang ở dần dần biến mất. Khe, ta còn không có chuẩn bị xong a, ngoại trừ sở hữu cao cấp. Đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ, ai lại chuẩn bị xong đâu? Muốn còn sống, vậy liều mạng a, nói dễ dàng. Ta ở ngoài pháo đài mặt có ít nhất trên 100 con dã ngoại quái vật. Vòng bảo hộ vừa biến mất, bọn họ nhất định phải sát tiến tới. Ta lâu đài binh chủng là đê giai binh chủng cẩu đầu nhân. Sức chiến đấu yếu một nhóm, căn bản đỡ không được. Không muốn nói không đỡ được. Quảng cáo, nếu như ngay cả những thứ này dã ngoại quái vật cũng không đỡ nổi. Làm sao đi ngăn cản thú triều? Làm sao đi tấn công bản sĩ thế lực? Chí ít, các ngươi còn có binh chủng. Ta binh chủng, ngày hôm trước tao ngộ ngoài ý muốn. Tử thương chín thành, ta hiện tại biện pháp duy nhất, chính là lui giữ cửa lâu đài. Tận lực dựa vào chật hẹp không gian, ngăn cản dã ngoại quái vật sát tiến lâu đài, phá hủy thành bảo chi tâm. Trên lầu huynh đệ chịu đựng, ai, mọi người tình cảnh đều không cần lạc quan. Nếu như là ban ngày còn tốt một ít, nhưng bây giờ là buổi tối. Dã ngoại quái vật nằm ở trạng thái cuồng bạo, sức chiến đấu càng cường đại hơn. Những thứ kia dã ngoại quái vật rất quỷ dị, giống như là có thể cảm giác được chúng ta vòng bảo hộ gần tiêu thất giống nhau. Đang ở tập kết, đã có dã ngoại quái vật đang trùng kích vòng bảo hộ. Ghê tởm, bảy, các huynh đệ tỉ muội, riêng phần mình bảo trọng a, còn có 3 phút. Ta đã chuẩn bị xong cùng dã ngoại quái vật lưỡng bại câu thương, chỉ mong ngày mai còn có thể gặp lại. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo, cấp tốc yên tĩnh lại. Chiến đấu gần mở ra, không ai còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Lâm Y cũng tắt đi thế giới nói chuyện phiếm tần đảo, lại đưa ánh mắt về phía lâu đài bên ngoài. Huyết nguyệt ánh sáng bao phủ xuống rừng rậm, hồn ám thấm người. Trong rừng rậm, hắc ảnh sai sai, vô số xanh biếc ánh mắt dường như làm đẹp trong đêm đen đầy sao. Nhấp nháy, cùng còn lại thành bảo chi chủ giống nhau. Hắn lâu đài đồng dạng bị dã ngoại quái vật bao vây. Đồng thời, còn có rất nhiều dã ngoại quái vật ở va chạm vòng bảo hộ. Dường như thực sự biết vòng bảo hộ gần tiêu thất giống nhau. Rừng rậm ở rung động, quái vật vang hao tiếng như cùng là dày đặc tiếng trống. Tiên kỳ một hồi giết hại thịnh yến gần bắt đầu. Đến lúc rồi, mắt thấy lâu đài bảo hộ đưa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Quang mang cũng càng thêm ảm đạm. Lâm Y không do dự, trực tiếp mặc vào nhất kiện phẩm cấp cao keng giáp. Đây là địa hạ thế giới tiểu la lị vì hắn chế tạo riêng phòng ngự áo giáp. cho điểm so với địa tinh tù trưởng đặt ở bảo khố bên trong cao giai trang bị cũng cao hơn một ít. Lực phòng ngự rất mạnh, mới có thể bảo vệ được hắn tự thân an toàn. Đồng thời, một thanh cự kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Chuôi này tinh thiết cự kiếm, dài chừng 1m5, chiều rộng 60cm, kiếm tích dày độ thì đạt tới 13cm, là một thanh danh chính ngôn thuận cự kiếm, tên là Địa Tinh Tù Trường Chi Kiếm. Siêu phẩm trang bị ngoại trừ vũ khí bên ngoài áo giáp, Lâm Y Nguyệt trước ngực, còn đeo một viên đường kính khoảng chừng 5cm nhẫn một rừng rậm cự nhân chi giới. Vương giai ma năng trang bị. Này cái lớn giới, có thể nói là hiện nay cao cấp nhất trang bị. Lâm Y thiếp thân đeo, không chỉ có bởi vì nó là không gian trang bị, càng bởi vì nó có thể phóng thích 3 lần pháp thuật phòng ngự. Tự nhiên che chở chi tự nhiên che chở ánh sáng, thuộc về là cao cấp pháp thuật phòng ngự, có thể ở cực đại trong trình độ bảo hộ hắn, thậm chí ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Y kiếm chỉ ở ngoài pháo đài mặt dã ngoại quái vật. Mặt không thay đổi nói ra. Giết sạch bọn họ, tuân mệnh, Ngô Trù, tiểu thiên sứ nhóm cùng kêu lên quát lớn. Lục Dực đại thiên sứ Sơ Ly dẫn đầu phóng thích thần thuật. Chủ nói, thiên sứ tín ngưỡng đem hóa thành thánh khải. Không thể phá vỡ, nàng thoại âm rơi xuống. Sở hữu tiểu thiên sứ trên người đều xuất hiện từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành bạch kim sắc áo giáp. Quảng cáo, chủ nói, thần thánh thiên sứ thánh viêm đem hóa thành thánh kiếm, trợ giúp tín đồ của chúa chiến thắng tà ác cùng hắc ám. Kim sắc liệt diễm hiện lên mà ra. Đây là thiên sứ thánh viêm, chuyên môn dùng để tinh lọc dị đoan hỏa diễm. Bây giờ, thiên sứ thánh ca hóa thành thánh, xuất hiện ở mỗi cái tiểu thiên sứ trong tay. Chủ nói, quang minh che chở lấy chúng ta. Chấm, tin chủ, được vĩnh sinh. Lục Dực đại thiên sứ Sơ Ly thoại âm rơi xuống. Tiểu thiên sứ nhóm đồng thời nâng cao trong tay thánh kiếm. Biểu tình cuồng nhiệt, tin chủ, được vĩnh sinh. Ngay sau đó, tiểu thiên sứ nhóm liền vỗ trắng như tuyết thiên sứ chi cháo. Đủ lạt xoát bay ra khỏi thành bảo bảo hộ đưa thiên sứ chiến đội. Lấy Lục Dực đại thiên sứ Sơ Ly, 6 cánh quyền thiên sứ Katis, cùng với yêu chi thiên sứ Nina dẫn đầu. Các nàng 3 cái đều là nữ tính thiên sứ. 2 cái cửu giai, 1 cái bát giai, nắm giữ đại lượng thiên sứ chiến kỹ cùng với thần thuật. Thực lực rất mạnh. Cho dù là gặp phải trạng thái cuồng bạo dưới cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật cũng có thể đem chấn áp. Có thể nói, vây tụ ở ngoài pháo đài mặt dã ngoại quái vật đối với Lâm Y mà nói cũng không phải là không thể chiến thắng. Tương phản bọn họ đều là Lâm Y săn thú mục tiêu. Thiên sứ chiến đội đã trưởng thành. Cho dù vòng bảo hộ không có tiêu thất, Lâm Y cũng sẽ phái thiên sứ chiến đội ở buổi tối ra ngoài săn bắn. Bóng tối bao trùm dưới rừng rậm, đã không cách nào uy hiếp được hắn tiểu thiên sứ. Cách chương.